đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 107. Góc chuyện audio.com. Hôm sau có đồng nghiệp lặng lẽ đến gần. Tiểu Trí, tôi nói cho cậu một chuyện. Bạch Tiểu Trì phờ phạc. Hả, cậu ở cùng với Điền Đạt Đan? Ờ, vậy cậu nên cẩn thận đó. Đồng nghiệp trịnh trọng, anh ta là gay. Bạch Tiểu Trì hơi run một cái. Đầu óc chưa tỉnh ngủ minh mẫn ngay. Anh nghe ai nói? Trời ạ, là vị tiền tổng kia đó. Mấy bữa trước ông ta qua đây tìm boss. Thư ký dưới tay ông ta nói. Điền Đạt Đan anh ta thích đàn ông. Lòng Bạch Tiểu Trì lộp bộp một cái. Vẫn giả vờ như không có gì. Gay thì gay, anh ta làm người rất tốt. Vậy là ok, anh em lòng cậu thật rộng rãi. Đồng nghiệp cười vỗ vai Bạch Tiểu Trì. Có lẽ cũng chỉ mình cậu cho là vậy. Cách chương.